Những năm tôi dùng phi nhân loại làm diễn viên. Chương 3, đọc kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ Trung Cửu Đạo đã bắt đầu qua lại với quỷ quái, cũng hay nghiên cứu về họ. Tuy ác ma từng là con người, nhưng bởi vì chết và bị oán hận ảnh hưởng, nên cách suy nghĩ hoàn toàn khác với con người. Họ cố chấp, ngoan cố, phiến diện, không có cách vĩ mô, biện chứng mà nhìn vấn đề. Cái chết mang đi phần lớn lý trí và năng lực suy nghĩ của họ, khiến họ để lại chấp niệm và oán hận ở nhân gian. Họ cũng chỉ có thể dùng những nhân tố tiêu cực này để quan sát thế giới, điều này không thể thay đổi. Dù sao bình thường ma không có oán hận đều rời khỏi trần gian rồi, oán hận và chấp niệm là nguyên nhân khiến ác ma ở lại nhân gian, thay đổi những điều này thì họ sẽ không còn tồn tại. Đừng định giao lưu với họ, một là thuyết phục họ, hai là bị họ khuất phục, đây là những gì Trung Cửu Đạo được dạy dỗ từ nhỏ. Mặc dù chưa từng quay phim, nhưng lúc đi học Trung Cửu Đạo từng quay nhiều video ngắn, lại còn từng thực tập trong vài đoàn làm phim. Sau khi thầy hướng dẫn xem tác phẩm của anh, từng nói rằng anh khá có thiên phú về kỹ xảo quay phim, trong đầu Trung Cửu Đạo có cảm giác hình tượng, hơn nữa có thể thông qua kỹ xảo để chiếu hình tượng hoàn hảo. Cách quay phim của anh không có vấn đề, nhưng anh thiếu chút thứ đơn thuần. Em có tính thận trọng, làm việc không sợ hãi, dù là lúc nào cũng có thể dùng góc độ của người đứng xem để nhìn vấn đề, điểm này là ưu thế trên đối nhân xử thế, nhưng trong sáng tác nghệ thuật lại là tình thế xấu. Thầy hướng dẫn sâu xa nói. Trong tác phẩm của em thiếu chút cực đoan, thứ có sức chấn động không thể đi thẳng vào lòng người. Đừng mãi thận trọng như thế, thử điên một lần đi, thiên tài và người điên chỉ cách nhau một con đường. Trung Cửu Đạo không làm được điều thầy chỉ bảo, bởi vì chư tà bảo vệ chính đạo cần khống chế suy nghĩ, làm một người không lay động vì vật bên ngoài. Quá nhiều tâm trạng sẽ bị ác ma lợi dụng, mê hoặc tâm trí, trong lúc chiến đấu với những quỷ quái, hơi sơ suất thì mãi mãi không thể làm lại. Từ nhỏ Trung Cửu Đạo chịu kiểu huấn luyện đi ngược với nghệ thuật này. Thầy hướng dẫn vừa tiếc tài vừa tiếc nuối về cậu học sinh Trung Cửu Đạo. Anh giống như chiếc máy học tập hoàn hảo, có thể chiếu ra hình ảnh tốt nhất. Không giống như những bạn học khác, trong tác phẩm chồng chất sai sót và sơ hở, nhìn vừa cầu thả vừa có chất lượng kém. Nhưng nghệ thuật có thể thiếu sót nhưng không thể thiếu tình cảm. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, di chứng do việc đuổi ma tạo ra, dường như cũng phải tìm được cách giải thích từ trên người những ác ma. Nhìn những con ma có ý kiến khác lạ, Trung Cửu Đạo không khỏi nhớ đến bộ phim mới của mình. Trong mấy video ngắn mà Trung Cửu Đạo từng quay, video duy nhất được thầy hướng dẫn công nhận chính là một video kinh dị bí ẩn. Không phải nói câu chuyện đó hay cỡ nào, mà là Trung Cửu Đạo quả thật được trời cho năng khiếu khác thường về quay phim kinh dị. Anh giống như thấy tận mắt ác ma hại người thế nào, hình ảnh không hề đẫm máu, nhưng có thể khiến đáy lòng rét run. Lần đầu tiên quay một bộ phim, tất nhiên Trung Cửu Đạo sẽ chọn đề tài kinh dị mà anh am hiểu nhất. Trung Cửu Đạo lấy kịch bản phim mới, bởi vì đoàn làm phim thiếu vốn nghiêm trọng, không mời nổi biên kịch ưu tú, kịch bản của anh được mua ở phòng làm việc kém chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khả năng xã giao kém, Trung Cửu Đạo cũng không phải biên kịch chuyên nghiệp nên khó tự hoàn thành kịch bản video ngắn mà anh quay lúc đi học chủ yếu là mua kịch bản gốc. Bây giờ quay phim, anh cũng đã đến phòng làm việc thường xuyên hợp tác để mua kịch bản, nhưng dù sao video ngắn khác video dài. Hơn nữa vì kiểm soát kinh phí nên Trung Cửu Đạo mua được kịch bản quá bình thường và lắm hố cũng vô cùng gượng gạo, anh không hề hài lòng nên tự sửa mấy lần, nhưng luôn cảm thấy chưa đủ. Câu chuyện kể về một đám sinh viên, vào kỳ nghỉ hè không hẹn mà cùng nhận được lời mời của một bạn học cấp 3, bạn học nói gần đây chuyển tới nhà mới, mời các bạn đến chơi. Sau khi đám người trẻ này đi tới nhà bạn học lại phát hiện là một biệt thự vừa sang trọng vừa có lịch sử lâu đời, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Họ cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì bình thường bạn học này ăn mặc giản dị, không ngờ gia cảnh lại giàu có như vậy. Bố mẹ của bạn học mặc sườn xám và áo dài nam, bảo mẫu và tài xế xưng hô với chủ nhà vô cùng giống thời phong kiến, mấy học sinh như đặt mình vào xã hội cũ. Sau khi hưởng thụ bữa tối thịnh soạn, đêm đó họ ở trong biệt thự, nửa đêm tỉnh lại thì phát hiện một cảnh cực kỳ kinh khủng. Mọi người muốn chạy trốn, nhưng thấy cửa đều khóa lại, người nhà của bạn học đang cười kỳ dị với họ. Biệt thự biến thành mê cung lớn, vì để chạy thoát thân nên mấy học sinh phải tìm được nguyên nhân khiến cho người nhà của bạn học biến thành dáng vẻ này. Sau một cuộc chiến đấu và chạy trốn nguy hiểm, chỉ có nam chính và nữ chính thành công rời khỏi biệt thự. Nam chính sống sót sau tai nạn thì quay đầu nhìn biệt thự, lại thấy tầng 2 của biệt thự có một người giống hệt nữ chính đang lẳng lặng nhìn mình. Vào thời đại này, cốt truyện không xuất sắc lắm, nhưng với điều kiện hiện có của Trung Cửu Đạo cũng chỉ có thể hoàn thành kịch bản ở mức độ này. Nếu như muốn cho thêm vài điểm sáng thì cần phải cẩn thận gọt giũa nhân vật. Nếu Trung Cựu Đạo đủ tiền vốn, có thể mời vài diễn viên có độ nổi tiếng và có kỹ năng diễn xuất, bản thân diễn viên sẽ có thể bổ sung chỗ khuyết thiếu của nhân vật. Nhưng anh không có tiền, chỉ có thể mời được học sinh bình thường đang học ở học viện điện ảnh hoặc là vừa tốt nghiệp, trong những người này cũng tồn tại diễn viên có thiên phú có năng lực nhưng muốn tìm được diễn viên như thế giống như mò kim đáy biển cần vận may cực tốt. Cách tốt nhất là Trung Cựu Đạo tự viết ra tiểu sử của nhân vật, trong đầu có hình tượng của mỗi nhân vật, anh lại nhắm vào đặc trưng của diễn viên để hướng dẫn cách diễn, sau đó trải qua hậu kỳ cắt nối xử lý, thêm âm nhạc làm nổi bật tạo ra nhân vật khiến người ta sáng hai con mắt. Trung Cựu Đạo liếc qua mấy con ma, trong lòng âm thầm có quyết định. Ma Âu Phục đang nằm trước đầu đĩa để đổi đĩa CD, cảm nhận được tầm mắt của Trung Cựu Đạo nhìn lên người nó thì lập tức cứng ngắc cả hồn, giả vờ không biết mà giấu cơ thể, chỉ để lại một đĩa CD kỳ dị bay trên không trung. Chẳng biết từ lúc nào ma trong phòng xem phim đã tăng thêm mấy con, một người phụ nữ trung niên cầm rẻ lau mặt mũi thật thà đứng ở cửa, chắc là Thím Dương luôn chăm chỉ quét dọn biệt thự. Thím Dương thấy Trung Cựu Đạo phát hiện ra mình thì lúng túng cười cười, cầm rẻ lên lau cửa. Vị đại nhân này, tôi tới quét dọn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Dương tìm được cớ, lập tức bình tĩnh lại, bà ấy dứt khoát chạy vào trong phòng lau kính còn nhiệt tình dò hỏi Trung Cựu Đạo. Thiên sư đại nhân, cậu có muốn giặt quần áo không? Nếu mọi người đều không kiếm cớ thì còn tốt, lý do của Thím Dương khiến bầy ma lúng túng, ma Âu Phục cũng thình lình hiện hình. Tôi từng đi du học hiểu chút đồ chơi phương Tây, tôi đổi cho đại nhân không cần tự làm. Dứt lời cậu ta nhanh nhẹn nhét đĩa CD vào trong ổ, nói gì cũng phải xem thêm một bộ phim. Cây nến trong tay sườn xám trắng biến thành bình rượu và ly rượu. Cô ta rót rượu, đưa tới trước mặt Trung Cựu Đạo, gương mặt buồn bã mà xinh đẹp giống như một đóa sen trắng nở rộ. Thiếp thân không có bản lĩnh gì, chỉ có thể uống rượu góp vui với đại nhân. Thiếp thân còn biết hát vài bài ngắn, đại nhân muốn nghe không? Trung Cửu Đạo, lần đầu tiên anh phát hiện đời sống tinh thần của các ác ma thiếu thốn như vậy, để xem mấy bộ phim mà có thể tạm thời nhân nhượng, làm người ở cho thiên sư, có gì khác con chuột trải lông cho mèo. Trước tiên đừng xem phim, Trung Cửu Đạo mở kịch bản ra, tới xem cái này, sườn xám trắng cách gần kịch bản nhất nên tiến tới nhìn, nước mắt lập tức. Tách tách, rơi xuống, cô ta đáng thương mà nói, thiếp thân không biết chữ. Hức hức hức, quỷ khóc sẽ chết người, nếu không phải Trung Cựu Đạo có pháp lực cao cường, sườn xám trắng này vừa khóc sợ rằng người bình thường sẽ bị linh hồn rời khỏi cơ thể. Con ma mặc áo dài xám giống thư sinh lại gần bảo. Khi còn sống kẻ hèn này là một tú tài, có thể đọc sách cho đại nhân. Trung Cựu Đạo gật đầu ngầm đồng ý, kịch bản bay lên không trung, lúc đầu thư sinh sửng sốt, sau đó lẩm bẩm câu. Viết nhiều chữ giản thể quá, rồi mới đọc, lúc ma thư sinh đọc kịch bản, vài con ma nghe thấy. Đọc sách, đã lộ ra vẻ mặt đau đầu, muốn chạy khỏi căn phòng này, nhưng mà bị Trung Cựu Đạo cưỡng ép nên không dám lộn xộn. Ai ngờ nghe một lúc lại nhận ra cuốn sách này khác với sách họ biết, không có. Chi, hồ, giả, giã. Một dùng từ thông tục dễ hiểu, dù là Thím Dương không học hành gì cũng có thể hiểu. Cộng thêm đây là một bộ phim kinh dị rất có màu sắc dân quốc, sức cảm nhận của bầy ma rất mạnh, dần dần nghe đến mức mê mẩn. Kịch bản cũng không dài, thư sinh lại đọc nhanh, mấy tiếng đã đọc xong. Lúc này ngoài ma nữ mặc Âu Phục làm nguồn điện bên ngoài, tất cả ác ma trong nhà ma đều tập trung ở phòng xem phim để nghe câu chuyện, mấy chốc đã có hơn 30 con ma. Ma thư sinh đọc sách không cần đèn, nghĩ đến việc tiết kiệm điện. Ma nữ mặc Âu Phục nên Trung Cửu Đạo tắt đèn. Hơn 2 giờ sáng, trong biệt thự tối om, Trung Cửu Đạo ngồi một mình trong phòng lớn loe ánh sáng màu xanh sẫm, trong phòng luôn truyền tới tiếng vỗ tay, tiếng hô, tiếng khóc thút thít, tiếng đầu lâu phấn khởi lăn trên đất cùng với tiếng tha, mạng, của ma nữ mặc Âu Phục dưới tầng. Nếu người khác thấy cảnh này, e là sẽ sợ hãi, vào ICU cấp cứu luôn. Ma thư sinh không khô miệng khô lưỡi, liên tục đọc 5-6 tiếng, đọc thẳng đến hơn 3 giờ sáng, mới đọc xong cả kịch bản này. Nghe thấy câu cuối cùng trong kịch bản, bầy ma thật sự không nhịn được vui vẻ trò chuyện. Hay, tôi còn tưởng lại là câu chuyện nhân vật chính bị hại chết, hóa ra có bí mật khác. So với đuổi cùng gờ yêu ta ết tận, làm như vậy mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo chàng trai đó rời khỏi căn nhà, sau khi hấp thu sinh khí của cậu ta thì lại nhập vào cậu ta đi tìm người khác, không chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, còn có thể rời khỏi nơi ràng buộc, đây mới là con đường đúng đắn. Cuốn sách này hay hơn bộ phim mới xem nhiều, nếu cũng có thể quay thành phim thì tốt. Trung Cửu Đạo, nói kịch bản nhạt nhẽo của anh hay hơn bộ phim kinh điển mười mấy năm của đạo diễn nổi tiếng, thẩm mỹ của những ác ma này quả thật khác với người thường. Ma Âu Phục tháo con ngươi xuống rồi dùng khăn tay lau nước mắt trên con ngươi, đôi mắt trong lòng bàn tay tràn đầy vẻ hâm mộ. Biệt thự trong sách giống nhà của chúng ta, các nhân vật chính trong sách thì giống chúng ta, nếu như chúng ta cũng có thể làm được thì tốt. Trung Cửu Đảo, oán khí của các người rất mạnh, chắc từng hại vài người. Sườn Xám Trắng nói, mấy chục năm trước có vài người nước ngoài cầm súng Tây chiếm cứ căn nhà này của chúng tôi cùng đuổi những người đó, cũng hấp thu chút sinh khí. Nhưng mà sau khi họ đi căn nhà này mãi không có người ở cho đến 3 năm trước có một gia đình dọn vào. Chúng ta mới gây rối mấy lần, người nhà đó đã sợ hãi chuyển đi, sau đó chính là thiên sư. Trung Cửu Đạo từng tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà ma này, thời kỳ chiến tranh bị một đám người xâm lược chiếm giữ, sau đó những người này chết thì chết chạy thì chạy, để lại một truyền thuyết về ngôi nhà ma, không ai dám dọn vào nữa, thành vật không có chủ. Đến xã hội hiện đại, mới có con cháu trước đây vượt biển về nước thừa kế căn nhà xong rồi bán đi, được chủ nhà bây giờ mua lại. Những ác ma được nuôi ra trong thời loạn lạc có duyên mà sống tiếp nhiều năm, nếu không phải Trung Cửu Đảo có pháp lực cao cường, đổi thành những thiên sư khác đến đây, chỉ sợ còn cái nịt mà về. Ác ma như vậy, nên tiêu diệt là tốt nhất, nhưng mà nhà họ Trung cấm Trung Cửu Đảo sử dụng thuật pháp của thiên sư. Đã như vậy, không tiêu diệt cũng không có gì to tát, trói buộc là được. Trung Cửu Đạo nói, tôi là một đạo diễn, định quay kịch bản này thành bộ phim giống phim vừa nãy cần. Anh muốn nói cần viết tiểu sử của nhân vật, muốn hỏi cảm nghĩ của bầy ma làm tham khảo. Ai ngờ anh còn chưa nói hết, Ma Âu Phục đã kích động nói. Đại nhân cần người diễn sao? Tôi diễn được, tôi cũng diễn được, tôi cũng vậy. Bầy ma lao nhau vọt tới trước mặt Trung Cửu Đạo kích động đến sắp đánh nhau vì tranh giành nhân vật, đầu lưỡi con người cánh tay đầu lâu bay lung tung, có thể nói là lũ ma múa loạn. Trung Cửu Đạo, hình như cũng không phải là không thể, chỉ cần vẽ một bùa hiện hình lên máy quay phim thì có thể quay được video linh dị. Để ma đi diễn ma, vừa dùng diện mạo vốn có để diễn, vừa tiết kiệm tiền hiệu ứng và tiền trang điểm. Hơn nữa hình như họ cũng không cần tiền nhân gian, đốt chút giấy vàng làm thù lao là được, đừng nói 1-2 triệu, mấy chục tỷ. Đơn vị tiền âm phủ, tiền công cũng trả được, một chi, hồ, giả, giã. Chư hu chơ ye là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Chi, hồ, giả, giã, thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì. Làm chuyện, chi hồ, giả, giã, tức là làm chuyện phù phiếm, không thiết thực, cách chương.